cứ đi một mình nhìn thời gian trôi vắng lặng với nỗi nhớ em đầy vơi với những tháng năm sôi bơi để chờ em. Dường như màn mưa lặng cũng muốn nói với anh về một giấc mơ hoang đường về anh với em. Vì sao mình đã có nhau nó có biết đâu tình qua mau. Để rồi khi mình đã mất nhau có đây với đêm để chờ em và nhớ em nơi xa hơn và khuất xa nơi tiếng cười vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong cho em phút giây dù em đã đi xa phương nào và vẫn yêu chẳng niềm nhớ đã giờ biết chỉ là mơ mà anh hoài mất tình anh với em vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ ai ai ai ai à vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ ai ai ai ai à. Đâu như nào đã sao như nào chẳng ai biết của anh đâu. Em là nhân sinh sống của một thời và anh biết chỉ là yêu đậm sâu. Đâu ai biết quá khứ của một bad boy đang nó có sức tôi còn tim đau nhói. Và sự thật là anh cũng cố bước tiếp rồi nhưng mà khi bóng em thì chẳng nào mà cười tròn. Điều tuyệt vời của anh ngay bây giờ là một liều thuốc cho em thêm mong chờ. Và nhớ em nơi xa vời khuất xa được tiếng cười và vẫn đây chỉ mình anh yêu và mong chờ em phút giây dù em đã đi xa phương nào và vẫn yêu trong niềm nhớ và giờ biết chỉ là mơ mà ai hoài mong tình anh với em vì em vẫn luôn không thể ngừng nhớ và ngừng nhớ ai ai ai vì anh vẫn luôn không thể ngừng nhớ. Yeah.